Quyển 3 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 94, chiều vợ như sinh mệnh an nam thần dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc ướt xõa sau lưng, thấm ướt đẫm áo sơ mi màu đen, ôm chặt lấy da lưng, lộ ra thân hình mảnh mai của cô, phong cách nam tính, mặc trên người cô có chút thùng thình, vạt áo dài quá đầu gối trông nháy mắt. An Tuyền Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng đẹp mỹ miều như vậy, hơi thở gấp gáp, ánh mắt thâm thúy khi bước đến bàn ăn. Dạ Cô Tinh cầm lấy một miếng bánh mì nướng, sau đó cầm ly sữa còn nóng lên, đơn giản tựa vào bàn ăn, nhìn anh đang làm việc nghiêm túc trên ghế sofa trong phòng khách. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, mềm mại che nửa khuôn mặt nghiêng của anh, mài phẳng các góc cạnh mang đến sự dịu dàng như ngọc. Người ta nói rằng người đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, Dạ Cô Tinh âm thầm gật đầu. Từ lúc ánh mắt của cô nhìn vào anh, trái tim của anh đã sớm bấn loạn. Một tiếng, cạch, đóng tập tài liệu lại, An Tuyền Hoàng đứng dậy, đôi chân thon thả trong chiếc quần âu, bước về phía cô. Dạ Cô Tinh nhíu mày. Làm phiền anh sao? Đưa tay ôm cô vào trong lòng, An Tuyền Hoàng thở dài một hơi. Quả thật rất phiền, Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Em ăn là việc của em, anh xem là việc của anh, tại sao em lại làm phiền anh được chứ? Những lời em nói vừa rồi chỉ là phép lịch sự mà thôi, anh nghe không hiểu sao? Nhìn em ăn, anh cũng thấy đói theo. Đôi mắt đen của anh sâu thẳm. Nè, Dạ Cô Tinh thuận tay đút miếng bánh mì nướng đang cắn dở vào miệng anh, cười tinh nghịch. Mời anh ăn nè, không cần cảm ơn đâu. An Tuyền Hoàng sửng sốt, rất nể mặt cô anh hết lát bánh mì, người có thể thoải mái để cho gia chủ nhà họ An ăn thức ăn thừa chỉ có thể là người ở ngay trước mặt này. Dạ Cô Tinh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hiện lên nụ cười tinh nghịch. Anh còn muốn nữa không? Anh gật đầu, muốn. Dạ Cô Tinh lại lấy một miếng trong, định đút cho anh ăn, An Tuyền Hoàng đã quay đầu ra chỗ sát kề vào tai cô. So với bánh mì nướng kia thì anh muốn ăn em hơn. Khẽ giật mình, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh hôn một cái. Ưm, Dạ Cô Tinh đẩy anh ra. Sao? Giọng của anh trầm xuống. Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh thở, bĩu môi, có chút uất ức. Em còn chưa ăn xong, đói quá. Mặt cô méo ngồi ăn bữa sáng, đã là chuyện của một tiếng sau, An Tuyền Hoàng tiếp tục làm việc kiểm tra rồi ký tên. Dạ Cô Tinh tựa vào đầu kia của sofa, cầm máy tính bảng lướt Weibo. Chuyện ầm ĩ ngày hôm qua quả nhiên hôm nay đã được lên trang đầu, tấm hình An Tuyền Hoàng bế cô được đăng lên vị trí bắt mắt nhất của các trang báo mạng, liếc mắt nhìn tờ báo trên bàn trà, vừa mở trang giải trí cũng là bức ảnh đó, gần như chiếm 1:5 mặt báo, người chồng hào môn sau lưng áo tím xuất hiện, nam thần người chồng bảo vệ vợ như sinh mệnh. Tức giận khiển trách người dẫn chương trình áo tím sẽ giải nghệ sao? Lại mở lại Weibo của mình, khu vực bình luận đã sôi sục từ tối hôm qua, Dạ Cô Tinh liếc nhìn anh đang nghiêm túc làm việc ở phía đối diện, đảo mắt bình tĩnh điều chỉnh máy tính bảng về vị trí thích hợp, ấn nút chụp, gật đầu, chụp đẹp trai lắm. Nhấp vào để tải lên, với dòng chữ, người đàn ông làm việc chăm chỉ là đẹp trai nhất, còn kèm theo một icon hai mắt sáng rỡ. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải lên, chưa đầy 2 giây, người hâm mộ đã chiếm sóng ở khu vực bình luận. Nam thần, áo tím bé nhỏ nhà chúng ta cũng muốn mở chế độ khoe chồng cho mọi người chói mắt chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, icon hai mắt sáng rỡ, cầu thêm vài bức ảnh nữa. Thêm vài bức ảnh nữa, ghế sofa sang trọng, bộ vest chỉnh tề, đồng hồ sang trọng, và quan trọng nhất là nhan giá trị siêu cao, không hổ danh là con nhà quyền thế, cô gái ngốc nghếch của tôi, em đang tự kéo giá trị hận thù về cho chính mình sao? Là người đã có gia đình, tôi không thể không ghen tị và hâm mộ. Chị Mộc ở trên lầu chị, sắc như vậy, là do chồng chị tạo ra sao? Nè, tôi đây, sắc không phải là ngày một ngày hai, cứ ngồi đó chờ đi, đừng nghĩ, có thể nhảy vào chia rẽ. Nam thần à, ai cần tâm trạng tuyệt vời. Cô gái, cô xinh đẹp như vậy, chồng cô cũng đẹp trai như thế, đó là lẽ trời sao? Nam thần, chúng tôi đang chờ anh giới thiệu cho một cô em gái độc thân để làm người yêu đây. Tôi muốn xem ảnh em bé, mắt lấp lánh, chắc chắn là sự kết hợp tuyệt phẩm, chắc chắn sẽ đáng yêu vô cùng. Ông chú lầu trên ơi, mẹ chú gọi về ăn cơm kìa. Xem cái gì vậy? Dạ Cô Tinh cười cứng đờ, nhìn anh lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay mình, cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng không ngờ anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô. Kỹ thuật không tệ, Dạ Cô Tinh sừng sốt, sau khi phản ứng kịp vội vàng vươn tay sờ trán anh, lẩm bẩm nói. Không sốt mà, An Tuyền Hoàng cười bất lực ôm cô ngồi lên đùi mình. Không tin sao, Dạ Cô Tinh gật đầu, anh không bao giờ thích để lộ mặt, nhà họ An gần như bí ẩn trong những năm gần đây, chắc hẳn có liên quan nhiều đến phong cách làm việc của An Tuyền Hoàng. Là chuyện sớm muộn thôi, anh trầm mặc, Dạ Cô Tinh hơi giật mình, nghiêm mặt nói, Hoàng, lẽ nào anh muốn để nhà họ An im lặng quá lâu, một số người đang bắt đầu không biết thân biết phận rồi. Với một tiếng thở dài yếu ớt, tận sâu trong đáy mắt anh xẹt qua một tia sâu xa che giấu đi sự đấu tranh khát máu. Trong lòng cô hiểu rõ, đôi khi quá khiêm tốn có thể giết chết bản thân, đặc biệt là đối với sự tồn tại mạnh mẽ như nhà họ An, cơ bản không cần phải che giấu thực lực, giấu tài, quá nhiều bí ẩn sẽ khiến cho người khác nghĩ là cố làm ra vẻ huyền bí, thêm vào những khiêu khích và những dò xét không cần thiết. Nói thì là như vậy, nhưng dạ cô tin chắc chắn An Tuyền Hoàng làm như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì cô. Cọ cọ vào anh như một chú mèo con. Hoàng, anh thật tốt. Vào buổi chiều, dạ cô tin nhận được một cuộc gọi từ Huy Nguyệt. Chị, lần này chị làm ầm lên như thế có phải là có chút lớn chuyện không? Dạ cô tin đang chơi đùa cùng con trai, cô phát hiện gần đây khuôn mặt của Tuyệt Nhi càng ngày càng co có, thường thường nhìn người khác bằng nửa mắt như kiểu khinh thường. Sao, em không xử lý được à? Chị đều có đại thần bảo vệ, hộ tống, còn để mắt tới người em trai này sao? Chua chua ê hết cả răng rồi. Ái chà, em bé ngoan đang ghen tị sao? Em ghen tị cái gì chứ? Đừng nói nhảm, dạ cô tinh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Dùng danh nghĩa của studio để gửi thư luật sư cho Điền Hiểu và đài truyền hình thủ đô. Căng như vậy sao? Nếu không giết gà, làm sao có thể cảnh cáo khỉ? Với tội danh gì, kiện Điền Hiểu vì tội phỉ báng, kiện đài truyền hình Bắc Kinh vì làm việc lỏng lẻo và tham nhũng. Dạ Huy Nguyệt giật mình, tham nhũng, chị à, chị có chứng cứ gì không? Không có, vậy chị còn, loại chuyện này, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn này nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Dạ cô tinh cười thâm thúy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không tìm một con tốt để hung hăng đập một cái làm gương, làm sao cô có thể tạo dựng lập trường của mình được chứ? Điền Hiểu tự dâng tới cửa cô đương nhiên phải tận dụng thật tốt, cũng trách bản thân quá khiêm tốn, mới có thể khiến người trong giới cho rằng có thể tùy tiện ức hiếp cô, leo lên đầu cô ngồi. Ngày hôm sau, bốn tin tức trọng đại đồng loạt nổ ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đầu tiên, người dẫn chương trình Điền Hiểu đã bị khởi kiện cùng với đài truyền hình Bắc Kinh TV bị đưa ra tòa. Thứ hai, trang web chính thức của tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng đã công khai thừa nhận rằng dạ cô tinh là cổ đông lớn nhất và có quyền kiểm soát tuyệt đối. Thứ ba, danh tính thực sự của người chồng giàu có của áo tím đã lộ diện, anh là người nắm quyền của một gia đình giàu có nhất ở Bắc Kinh, chứ không phải cậu ấm ăn chơi hay người giàu có ở Trung Đông như trên mạng đồn thổi. Thứ tư, Vinh Tín, một trong bốn công ty môi giới truyền thông lớn nhất ở Bắc Kinh, đã đưa ra tin tức rằng họ đã bị buộc cưỡng chế thu mua theo những người trong cuộc, bên mua lại là tập đoàn An Thị. Nhất thời, rộ lên tin đồn anh An muốn giành lấy một nửa làng giải trí cho vợ mình, các nghệ sĩ của Vinh Tín như những con cừu non chờ bị giết thịt, trong lòng cảm thấy run sợ. Nửa tháng sau, Vinh Tín bị An Thị hùng hồ thu về, một phát ngôn viên chính thức của An Thị cho biết tập đoàn An Thị sẽ chính thức bước vào làng giải trí, 70. Cổ phần sẽ được ghi dưới tên của bà An, dạ cô tinh, 20. Là của hội đồng quản trị, và 10. Còn lại được niêm yết sàn giao dịch. Kiệt tác chiều vợ như vậy đã khiến cư dân mạng nhốn nháo, trong lòng cảm thấy xúc động, nếu muốn gả thì hãy gả cho An Tuyền Hoàng. Tổng tài bá đạo đem lòng yêu nữ sinh đại học trong sáng, chuyện cổ tích đô thị hiện đại ngày càng đi xa hơn trên con đường theo đuổi vợ mình cũng được lan truyền một cách thần kỳ. Tóm lại, An Tuyền Hoàng nổi như cồn, dạ cô tinh đã trở thành đối tượng vừa được yêu vừa được ghét của hàng nghìn phụ nữ. Fan áo tím còn thích thú hơn, nhốn nháo quỳ xuống van xin được liếm màn hình, gào khóc thảm thiết gọi tên tổng tài, dạ cô tinh mỗi lần nhìn thấy đều thấy ghen tị, một đám fan nhỏ của cô lại trở thành fan của An Tuyền Hoàng. Lạnh lùng với một người nào đó trong vài ngày, An Tuyền Hoàng cảm thấy khó hiểu, quấn lấy cô để đòi cô giải thích. Muốn phạt thì trước tiên cũng phải cho anh biết tội chứ. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, sắc mặt không tốt. Dạ cô tinh ném chiếc máy tính bảng vào người anh, kéo chăn bông, chùm đầu mình thành một con đà điểu. 10 phút sau, anh sán lại gần, một bàn tay to chui vào chăn, bắt đầu sờ soạng bừa bãi, giọng nói khàn khàn bắt đầu khẽ gọi. Vợ ơi, dạ cô tinh lộ hai mắt nhìn anh chằm chằm. Làm gì vậy, ăn em, cầm thú, hạ lưu, ghen rồi sao? Dạ cô tinh gật đầu, các fan dễ thương của cô đều gọi. Nam thần, ném cô vào một góc, mặt anh mềm nhũn, hiếm khi nói lại những lời ngọt ngào. Ngoan, anh chỉ yêu mình em thôi. Dạ cô tinh đột nhiên cảm thấy khó hiểu, mặc dù có chút đột ngột nhưng vẫn khá hữu ích, miễn cưỡng nói. Ồ, sắc mặt của anh có chút tối sầm lại, dạ cô tinh đang nhớ tới những người hâm mộ nhỏ, không chú tâm để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của một người nào đó, cả người đều không thấy vui, nhìn qua có vẻ như mất mát gì đó. Anh chỉ yêu mình em thôi. An Tuyền Hoàng lại lần nữa trịnh trọng nhấn mạnh. Ồ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạ cô Tinh cảm thấy mình đã rất nề mặt rồi. Anh, chị yêu em. Lần này, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Dạ cô Tinh định thần lại. Em biết rồi, nhấn mạnh nhiều lần như vậy để làm gì chứ? Anh nhẹ giọng nói, ngoan, vậy thì đừng ghen nữa. Dạ cô Tinh mơ màng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hai mắt hơi híp lại. Anh nghĩ rằng vì anh mà em mới ghen tuông sao? Lẽ nào không phải, em ghen tị với anh, không phải vì anh mà ghen tuông? Có khác biệt gì không? Đương nhiên là có khác biệt, anh cướp đi fan hâm mộ của em, không cho phép em ghen tị sao? Sắc mặt của anh đột nhiên tối sầm lại. Em nói cái gì? Dạ cô Tinh giống như một vị tướng chiến thắng, ngồi trên con ngựa cao to từ trên nhìn xuống. Em ghen tị với anh, bởi vì anh đã cướp đi fan hâm mộ của em. À, người đàn ông thối tha, quả nhiên là lại đánh lén. Sáng sớm hôm sau, dạ cô Tinh đau thắt lưng từ trên giường đứng dậy, ăn sáng như thường lệ, vừa lướt Weibo. Phát hiện ra thời gian cập nhật mới nhất của cô lại là 9:35 tối hôm qua, lúc đó cô đang nằm trong chăn giả làm đà điểu hờn dỗi, không có thời gian để đăng Weibo. Bấm vào xem, tôi là vợ, An Tuyển Hoàng, có rất nhiều fan ngốc nghếch bên dưới, toàn bộ đều là những bình luận như Nam thần thật dễ thương, anh An dễ thương quá, tôi đọc mà đỏ cả mặt nè. Dạ cô Tinh có ảo giác như bị vả mặt, cách chương.